Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, kèm ly sự kiện. Toa hoa, nói gì sai, về sau tính tình của ngươi muốn sửa một chút, đừng động một chút lại như vậy biêu hãn, tương lai còn dài thấy thế nào ai dám muốn ngươi. Lâm Long lạnh mặt nói, đây không phải hay nói giỡn. Mà là rất nghiêm túc. Toa toa cái này tính tình hoàn toàn chính xác muốn sửa sửa. Bằng không thì về sau nhất định sẽ gặp rắc rối. Cái này chẳng phải đã gây họa. Trung niên nhân ngẩn người. Cẩn thận đánh giá Lâm Long một mắt. Không có bất kỳ thổ hào khí tức. Trên người cũng chỉ mặc theo hàng vỉa hè hàng mua được y phục. Xem xét loại người này tự là vừa sáng dân chúng. Vẫn còn Long Kinh trên núi có tòa căn phòng lớn. Cái này không phải là tư nhân biệt thự sao? Theo hắn biết, tư nhân biệt thự ít nhất muốn mấy ngàn vạn. Huống chi là trên chân núi. Còn có bể bơi. Loại này biệt thự tiếp cận 100 triệu đi à? Tự là một ít đại lão bản cũng mua không nổi. Trước mắt người này mua nổi. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì đó? Có gan ngươi đang nói một lần. Tin hay không từng phút đồng hồ giết chết ngươi SB phụ thân. Vốn hắn tự xem thường Lâm Long. Hiện tại Chu Toa Toa càng là nói ra nói như vậy. Lúc này hắn liền không nhịn được. Hơn nữa con của hắn gặp Chu Toa Toa đem cây kem ngã trên mặt đất. Bị hù trực tiếp khóc. Lại để cho trung niên nhân trực tiếp bộc phát. Nổi trận lôi đình. Ngươi gọi ai tạp chủng. Lâm Long cũng là sắc mặt trầm xuống, lần thứ nhất làm ba ba nội tâm của hắn kích động. Không nghĩ tới thậm chí có người dám chửi mình nữ nhân. Quả thực tự là muốn chết. Ta mắng con gái của ngươi tạp chủng. Làm sao vậy? Ngươi còn dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, lão tử thế nhưng mà cùng Hắc Hổ Bang bang chủ là huynh đệ. Tin hay không từng phút đồng hồ gọi 200 người chém chết ngươi. Đến lúc đó chết đều không ai dám thay ngươi làm chủ. Trung niên nhân hung thần ác sát nhìn xem Lâm Long nói. Thật giống như hắn tự là thiên. Hắn có thể chúa tể hết thảy. Lâm Long với hắn mà nói chính là một cái con tôm nhỏ một giống như. Cho ngươi một cái quỳ xuống cơ hội giải thích. Bằng không thì đừng trách ta khi dễ ngươi. Lâm Long mặt âm trầm. Thật giống như tháng 6 thì khí trời. Tùy thời hội bộc phát. Thảo, vẫn còn lão tử trước mặt nhiêu. Chết đi thôi. Trung niên nhân không nói hai lời. Săn ống tay áo. Trực tiếp xông đi lên. Đối với Lâm Long mặt. Một quyền đánh ra. Chung quanh người xem náo nhiệt lập tức hét dầm lên. Sau đó ngay ngắn hướng rất xa ly khai. Lại muốn can ngăn. Có thể xem trung niên nhân ăn mặc tự biết không phải là bọn hắn có thể chọc được. Đành phải ở một bên thay Lâm Long mặc niệm. Chọc tới loại người này. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vậy cũng là đối với hắn một bài học. Bằng không thì về sau còn có thể gây tai họa. Ba ba, một quyền đánh chết hắn. Đi theo Lâm Long bên người Chu Toa Toa. Trên mặt không có chút nào sợ hãi. Cái này cùng nàng còn nhỏ tuổi thọ không hợp nhau. Lâm Long ra vẻ tức giận phủi mắt Chu Toa Toa. Thứ hai nhếch miệng, lão đại không vui, mà giờ khắc này, trung niên nhân nắm đấm đã đi tới. Lâm Long động, tay phải mang theo một hồi tàn ảnh, trực tiếp tiếp được trung niên nhân một quyền. Biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào cố sức bộ dạng. Trung niên nhân đồng tử co rụt lại. Rồi sau đó cho rằng là Lâm Long vận khí tốt, muốn rút về tay của mình. Cái con kia Lâm Long niết gắt gao. Hắn cảm giác thật giống như nắm đấm bị kìm sát cho kìm ở một giống như. Sử xuất bú sữa mẹ lực đều rút không hồi trở lại. Sắc mặt phiết màu đỏ bừng. Ở đây nhiều người như vậy nhìn xem. Hắn cảm thấy rất xấu hổ. Chính mình hơn mấy chục tuổi người rồi. Thậm chí ngay cả một thiếu niên đều đánh không lại. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nếu hắn biết đạo Lâm Long một quyền có thể oanh sập một tòa lầu cao. không biết còn có thể hay không cảm thấy mất mặt. Cút, thừa dịp ta không nghĩ giết ngươi, lập tức rời đi tại đây. Lâm Long tay phải đi phía trước, nhẹ nhàng đẩy. Trung niên nhân lập tức cảm thấy một cổ kinh khủng, không thể chống cự lực đạo đánh úp lại, lại để cho hắn nhịn không được lui ra phía sau vào bước. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất, phốc phốc, chấm ngoặc kép, người chung quanh cũng nhịn không được cười ra tiếng. Vừa rồi một màn kia bọn hắn nhưng khi nhìn thấy, nam nhân này thật sự là quá đáng ghét. Tiểu cô nương nói một câu đều chịu không được, hay là đại nhân đâu. Hơn nữa còn là hắn mắng chửi người nhà nghèo người. Người nghèo làm sao vậy? Lại là ăn ngươi uống ngươi. Có tiền tựu rất giỏi à? Loại người này tựu là nên đánh. Nhưng nghĩ đến đối phương thế lực, một ít không sợ trung niên nhân người nói ra. Tiểu huynh đệ, mau dẫn con gái của ngươi đi thôi. Hắn cùng Hắc Hổ Bang bang chủ là huynh đệ. Hắc Bạch hai nhà ăn sạch. Đợi chút nữa không có ngươi quả ngon để ăn. Đúng vậy à, chúng ta cũng rất muốn giúp cho ngươi. Thế nhưng mà bất lực. Tào Mịa, hôm nay ta xem ai dám giúp hắn. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao chết chắc rồi ta cho ngươi biết. Trung niên nhân theo trên mặt đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mất mặt, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cái này chàng tử không tìm trở về. Hắn cũng không phải là Lý Chấn Đông. Ba ba, con muốn giết chết tiểu cô nương này. Đúng lúc này, con trai của Lý Chấn Đông mở miệng nói. Nhìn không ra, tuổi còn nhỏ tâm địa rõ ràng ác độc như vậy. Lâm Long tự lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Thần sắc bình thản, Hắc Hổ Bang sao? Hắn nhớ rõ Hắc Hổ Bang lão đại là chính mình cậu út. Vừa vặn. Thằng này không phải muốn gọi Hắc Hổ Bang người sao? Lâm Long ngược lại muốn nhìn hắn đến cùng phải hay không cùng chính mình biểu cữu là huynh đệ. Nếu như là Lâm Long không ngại lại để cho biểu cữu giết chết hắn. Không phải lời nói, làm theo giết chết. Lý Chấn Đông nhìn con mình nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông, thằng này lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói mấy câu, sau đó cắt đứt, nghe thanh âm rõ ràng không phải mình cậu út, là Lang Phong. Lâm Long lập tức minh bạch, đoán chừng thằng này còn không biết Hắc Hổ Bang lão đại đã thay người. Tiểu tử, ngươi rõ ràng còn có lá gan lưu lại, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Trung niên nhân hung dữ nhìn xem Lâm Long, trong nội tâm thầm mắng Lâm Long là thân thể. Ở thời điểm này rõ ràng còn không chạy, chẳng lẽ hắn cho là mình là võ lâm cao thủ, có thể một người đánh 10 người, quả thực buồn cười, bất quá Lâm Long không đi đang cùng hắn ý, nếu đi hắn còn làm sao báo cừu, gọi người không phải hư danh, ha ha, hiện tại cho ta tiền chiết khấu nhận lầm còn kịp, đợi chút nữa ngươi tiền chiết khấu nhận lầm tựu không còn kịp rồi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, mọi người nghĩ thầm, thằng này là một cây gân sao? Đối phương đều gọi người, không chạy coi như xong, còn cười ra tiếng, chẳng lẽ hắn cũng có thế lực lớn? Ừ, hẳn là như vậy, hắn thoạt nhìn rất thông minh, cũng không giống kẻ đần, nói không chừng thằng này tại giả heo ăn thịt hổ, vừa nghĩ như thế. Trách không được hắn không có sợ hãi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đến đứng tại nguyên chỗ chờ xem kịch vui. Vốn siêu thị bảo an biết được nơi này có người đánh nhau, nhưng biết đạo sự tình liên lụy đến Hắc Hổ Bang về sau, toàn bộ giả bộ như không phát hiện một giống như. Rất nhanh, siêu thị đại môn đã đến mấy chiếc màu đen Audi. Bên trong đi ra 10 cái đang mặc Âu phục, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên người phát ra cường đại khí tức đại hán, cầm đầu đúng là Lang Phong. Lang Phong không do dự, trực tiếp đi vào đồ uống lạnh khu, sau đó chứng kiến Lâm Long, đồng tử co rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra tôn kính biểu lộ, rồi sau đó kích động phóng tới Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói, Long ca.